TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 9, gặp TFBOY. Góc truyện audio.com. Tại sân bay Trùng Khánh hôm nay là ngày bọn họ về Trung Quốc. Cũng là ngày TFBOY từ Bắc Kinh trở về. Vì không muốn gây ồn với fan nên bước xuống khỏi máy bay cô đi nhanh hơn 4 người còn lại. Bịt khẩu trang kít mít để mỗi hai cái mắt. Cô thấy fan ở đây sao đông thế, rõ ràng về Trùng Khánh công ty cô không nói cho ai biết mà. Cô đi trước thì có hai người xô cô ngã nhưng đã có một vòng tay đỡ cô ân cần hỏi. Cô có sao không? Anh không trả lời đứng dậy đi tiếp. Đi chưa được ba bước thì một cô gái nói là xinh thì không phải, nói là xấu thì không, xong tóm lại là bình thường, là một tiểu bằng dài đến quát. Cô cố tình phải không? Cô cố tình ngã để Khải đỡ đúng không? Cái gì? Tôi cố tình? Cô ngơ ngác nhăn mặt. Cô gái kia và cô hai phát trước mặt mọi người. Không may để rơi chiếc khẩu trang của cô để lộ ra khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô gái và mọi người sững sờ. Cả TFBOY, nhiều lời bàn tán, cô gái đứng im như pho tượng vì đánh thần tượng của mình. Mọi người ập tới thi nhau xin chữ ký và hỏi thăm cô. Cô gái thì bị bao nhiêu fan chửi. 4 người, chị quản lý nữa nha. Kia đứng sau thấy hết câu chuyện từ đầu đến cuối. Chị Lâm than, chết rồi, Hân chết thật rồi. Ngọc Kỳ nhanh nhẹn chạy lên phía trước giải cứu cho bạn mình rồi nói với TFBOY. Fan các anh đáng sợ thật. Sau 30 phút ở sân bay bọn họ cuối cùng cũng đến được công ty với tâm trạng cực kỳ là mệt mỏi. Linh Chi thì được một cô trong công ty dẫn vào phòng tập nhảy. Chị Lâm, cô và chị quản lý lên phòng chủ tịch. Ngọc Kỳ thì chạy mua đồ ăn. Linh Chi tập nhảy một mình trong phòng bài bang bang bang vì sắp tới cô phải solo với một người nhảy khá giỏi. Linh Chi nhảy không biết ngoài cửa có 3 con mắt nhìn mình. Một người thì ngạc nhiên, một người thì thán phục, còn một người mặt không chút biểu cảm. Nhảy xong một người trong số đó vỗ tay đi lại phía cô nói. Chắc bạn là thực tập sinh mới hả? Bạn nhảy đẹp thật đó. Nhảy giỏi hơn cả mình, phải nói nhảy phải bằng thiên tỷ đó. Mình là Vương Nguyên, rất vui được làm quen. Vương Nguyên nói giơ tay trước mặt Linh Chi. Cô chả nói gì đi ra chỗ ghế uống nước rồi lấy điện thoại ra nghịch. Thiên tỷ thấy hành động của cô nghĩ rằng cô chả coi bọn anh ra gì, mà trong khi bọn anh nổi tiếng như thế nếu mà Tứ Diệp Thảo thì chắc giết cô chết. Anh đến chỗ cô nói. Cô khinh người nó vừa thôi. Cô không biết chúng tôi là ai hay sao? Không biết, câu nói của nó làm cho ba người ngạc nhiên hết sức. Nguyên hỏi, bạn không phải thực tập sinh mới à? Không. Linh Chi, thế bạn là ai vào được đây? Nguyên, thế các anh là ai mà được vào đây? Linh Chi, TFBOY, Khải lên tiếng, là gì? Linh Chi, TFBOY mà cô không biết sao? Thiên tỷ, không, Linh Chi, thế tóm lại cô là ai mà được vào đây? Thiên tỷ, Dương Linh Chi, vừa nói hết 3 chữ thì Ngọc Kỳ và 3 người kia cũng vào. Ngọc Kỳ xách đống đồ ăn, chị quản lý cầm một tập giấy phát cho từng người, trừ TFBOY. Chị quản lý nói, đây là lịch trình của các em trong suốt thời gian các em ở đây. Dài thế ở đây mấy tháng hả chị? Lâm, chị không biết, quản lý, chị ơi TFBOY là ai, có ăn được không mà sao đóng chung phim này? Làm chung MV là sao? Kỳ, à TFBOY chị chưa gặp bao giờ, chị cũng chả biết họ là ai, chỉ nghe chủ tịch công ty nói họ là một trong 10 nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới thôi. Quản lý, TFBOY đây này. Linh Chi nói chỉ vào 3 người họ, chứ cô không nhìn. Đúng lúc đó quản lý của TFBOY cũng vào nói. TFBOY đây là nhóm Girl Personality, họ sẽ hợp tác với chúng ta. Mọi người làm quen đi nhà, à quên, chúng ta ở chung ký túc xá với TFBOY đấy, chị ra ngoài có chút việc, mấy đứa về nhà sớm nha. Chị quản lý. Hạ cùng nhà, Linh Chi, Ngọc Kỳ, Nhật Lâm hét, chị quản lý thì cười rồi chuồn đi luôn. Anh quản lý cũng đi luôn. Vương Nguyên mở lời trước. Chào các cậu, mình là Vương Nguyên. TFBOY, mình là Ngọc Kỳ, rất vui được làm quen. Còn đây là Linh Chi. Đây là chị Nhật Lâm và Nhã Hân. Ngọc Kỳ cười chỉ vào từng người. Tôi cần bà giới thiệu à, nhìn mặt mấy tên này thấy ghét, chả muốn làm bạn tí nào. Linh Chi, nè cô bảo ai đáng ghét vậy? Thiên Tỷ, ai thì tự biết, Linh Chi, Nhã Hân chúng ta lại gặp nhau rồi. Khải, tôi không quen mấy anh. Cô, cho chúng tôi xin lỗi chuyện ở sân bay nha, chúng tôi không biết fan của chúng tôi vậy. Khải, chả nói gì, tối nay tôi mời mọi người đi ăn coi như làm quen luôn nha. Nguyên, hay đấy, Kỳ, không đi, cô, nhìn mặt mấy tên này chả muốn làm bạn nói gì là ăn. Linh Chi, chị Lâm đâu rồi, Kỳ, bay đi rồi, Linh Chi, vậy à hai người không đi thì tôi với chị Lâm đi thì tôi với bà Lâm đi. Kỳ, tùy, Linh Chi, tôi không đi đâu, Khải, đại ca hôm nay lạ vậy em mời anh lại không đi không đi. Nguyên, anh chả nói gì đi về luôn. Tối hôm đó đi ăn chỉ có ba người, Nguyên, Thiên, Kỳ, Nguyên và Kỳ Luyên Thuyên đủ thứ chuyện tên đời, còn Thiên thì chỉ nói chưa đầy 5 câu trong một buổi tối. Cách chương.